Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Thông Minh Chi Lộ, buông bỏ sinh tinh vực bên trong, vẫn còn tại mênh mông không biết tinh không bên trong tìm kiếm tần tinh, tìm kiếm thôn thiên tinh Ngọc Vô Nhan, bỗng nhiên dừng lại thân hình, nhíu mày nói, cự khư, ngươi có cảm giác hay không đến? Vốn là Ngọc Vô Nhan là ẩn náu cự khư trong cơ thể, bị cự khư mang theo trong tinh không chạy. Nhưng mà Ngọc Vô Nhan sau đó ngại cự khư tốc độ quá chậm, cho nên thành thật mình hiện thân mà ra, mang theo cự khư bắt đầu tìm kiếm Mani. Bất quá vì phòng ngừa sẽ gặp phải tần tinh, Ngọc Vô Nhan cũng không có đem cự khư cũng giấu vào trong cơ thể, mà là để cho hắn đi theo bên cạnh mình. Nghe được Ngọc Vô Nhan mà nói, cự khư hơi sừng sờ, hiển nhiên không hiểu ý những lời này, trên mặt vốn là lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, nữ hoàng, cảm thấy là tử khí, là tử khí. Với tư cách khư linh, bọn họ vốn là sinh ra ở tại tinh vẫn chi khư, sinh ra ở tại tử khí bên trong, cho nên đối với tử khí, tự nhiên cũng là nhạy cảm nhất. Mà bọn họ cũng biết, tam đại tinh giới bên trong, tự hồ chỉ có tinh vẫn chi khư bên trong tồn tại đến tử khí. Nhưng là bây giờ, ở vùng tinh vực này bên trong, Ngọc Vô Nhan vậy mà cảm thấy tử khí, có thể tưởng tượng được trong bọn họ tâm kinh ngạc. Cự khư hỏi tiếp, nữ hoàng đại nhân, chúng ta là tiếp tục tìm chủ nhân hay là đi có tử khí địa phương? Ngọc Vô Nhan nhìn về phía tử khí truyền đến phương hướng, hơi trầm ngâm nói, ta cảm giác cái này tử khí xuất hiện phải cùng tần công tử có liên quan. Chúng ta liền đi nơi đó nhìn một chút. Được, nói thật, tại đây buông bỏ sinh tinh vực bên trong, bọn họ chạy lâu như vậy, lại không nhìn thấy một quả có sinh mệnh ngôi sao, không nhìn thấy một cái sống sót sinh linh, đã sớm để cho trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn tìm một người hỏi một chút đường cũng không tìm thấy, đây đi đâu mà tìm tần tinh? Cũng may hôm nay cuối cùng cũng có cái phương hướng, có cái mục đích, bọn họ đương nhiên sẽ không còn có chút nào chần chờ, liền lập tức hướng về tử khí truyền đến phương hướng chạy nhanh mà đi. Ngoại trừ Ngọc Vô Nhan cùng cự khư ra, Tố Vân cùng gái Minh Sinh cũng tại mờ mịt luống cuống tìm kiếm thôn thiên tinh cùng tần tinh. Mà xem như đã là tử linh gái Minh Sinh, tự nhiên cũng là đồng dạng cảm thấy tử khí xuất hiện, cho nên hắn cũng không chút do dự nào, cũng hướng về tử khí truyền đến phương hướng chạy tới. Tố Vân tuy rằng không có cảm giác được tử khí, nhưng mà nàng vận khí coi như không tệ, bởi vì tại nàng tinh hồn chi lực hạ, đã mơ hồ phát giác từng luồng sinh mệnh khí tức. Mà những sinh mạng này khí tức chính là đến từ thôn thiên tinh. Đương nhiên, tần tinh thôn phệ phân thân, bởi vì cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ, mục tiêu rõ ràng, cho nên khoảng cách thôn thiên tinh cũng là càng ngày càng gần. Mà ở cách buông bỏ sinh tinh vực cực kỳ xa xôi một chòm sao bên trong, có đến một chỗ phạm vi vượt qua ngàn vạn trượng tinh không, trong lúc bất chợt giống như biến thành mặt nước một dạng, nổi lên từng gợn sóng. Một chiếc to lớn hắc thuyền, im hơi lặng tiếng từ nơi này sóng gợn bên trong chậm rãi tạt qua mà ra. Mũi tàu kia cao đến vạn trượng cột buồm bên trên, một cái bọc tại trong hắc vụ nhân ảnh khoanh chân mà ngồi. Tự nhủ, năm đó ta đời sau hạ hồn chủng, vừa mới rốt cục có một khỏa đã thành công chui từ dưới đất lên. Nhưng là bây giờ khí tức lại biến mất, Khỏa kia nhỏ ngôi sao, nhỏ bên trên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Xem ra, ta muốn tăng thêm tốc độ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tần Tinh rốt cuộc đi ra cái kia đã vụn nát kính thế giới. Thấy được kia tát sừng sững ở trước mặt hắn, cao ngàn trượng to lớn tinh môn. Đây chính là hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh. Cực lực muốn đánh vỡ cánh tinh môn kia, cũng chính là tinh môn thuộc về tồn tại mục đích. Ngàn trượng tinh môn, vô cùng hùng vĩ, tuy rằng đóng thật chặt, nhưng mà vừa mới to chấn động mạnh, chính là để cho trên xuất hiện mấy cái diện tích không nhỏ phá động. Lúc này Tần Tinh, chính là đứng tại một cái cửa hang địa phương, nhìn đến ngoài động kia đen kịt một màu thế giới. Thông minh chi lộ, vậy mà thật là một con đường, một cái rộng rãi vô cùng, chừng ngàn trượng chiều rộng, kéo dài thẳng tắp tại vô tận hắc ám bên trong màu đen đường dài. Con đường này, không biết là dùng tài liệu gì xây dựng mà thành, toàn thân đen nhẻm, không có một chút sáng bóng, giống như là một cái hắc sắc cự long một dạng. Lặng lặng nằm ở đây đen nhèm trên thế giới. Dưới đường mới có đến một quả to lớn tinh thần. Phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, dĩ nhiên chính là thôn thiên tinh. Thông minh chi lộ cùng thôn thiên tinh liên kết thật chặt. Chỉ có điều, bất kể là thông minh chi lộ vẫn là kia tinh môn chi địa, đều là tồn tại ở bất đồng trong không gian. Cho nên mặc dù có người từ tinh không bên trong trải qua, từ thông minh trên con đường đi qua, cũng không biết nhận thấy được. Tại đây vậy mà lại tồn tại một cái liên tiếp minh tinh giới đường lớn. Tần Tinh ánh mắt thuận theo con đường này xu hướng nhìn sang. Thông minh chi lộ bên trên trống rỗng, căn bản không thấy được phần cuối. Cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì cùng sinh linh. Nếu mà không phải lúc trước rõ ràng nghe được cái kia bàng nhạn bằng âm thanh, còn có tuôn trào càng ngày càng nhiều tử khí, Tần Tinh sợ rằng đều muốn hoài nghi mình là không phải đến nhầm rồi địa phương. Đang lúc này, mặt này vẫn là hiện đầy vết nứt kính, cũng đi tới sau lưng Tần Tinh. Người trong gương âm thanh từ trong gương truyền ra nói, đây chính là thông minh chi lộ, nó chiều dài vượt qua xa ngươi tưởng tượng, đi thôi, lão bàng thì ở phía trước, đối với người trong gương sẽ cùng theo mình. Tần Tinh cũng không có toát ra bất kỳ phản ứng nào, tại hắn dứt tiếng sau đó, liền buông ra thân hình, dọc theo đầu này thông minh chi lộ. Hướng về cái kia thần bí khó dò minh tinh giới. Bước đi tới, Tần Tinh đi không nhanh cũng không chậm. Từ đầu tới cuối duy trì đến một cái hằng định tốc độ. Mỗi bước ra một bước đi khoảng cách, tựa như cùng là đo đạc qua một dạng. Không kém chút nào, liền hướng về phía điểm này. Để cho cũng duy trì đồng dạng tốc độ. Theo sau lưng hắn người trong gương âm thầm phát ra cảm khái. Hắn biết rõ, loại này không nhanh không chậm hành tẩu tiết tấu. Ngược lại ánh ra Tần Tinh nội tâm bình tĩnh và bình tĩnh. Mà tại dưới tình huống như vậy, liền tâm hắn tự đều không cách nào bình tĩnh lại. Chính là Tần Tinh lại có thể làm được điểm này. Thật là quá khó khăn rồi. Vừa đi, Tần Tinh một bên cũng tại tận lực điều chỉnh đến mình thương thế. Cùng Mạc Âm Dương liên tục đại chiến. Đặc biệt là cuối cùng Mạc Âm Dương đưa tới thần tổ chi lực. Để cho hắn cũng là bị thương không nhẹ. Mà hắn cũng biết, tiếp theo mình tất nhiên sẽ phải đối mặt một đợt càng gian nan hơn chiến đấu. Cho nên hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái làm hết sức điều chỉnh tới đỉnh phong. Cũng may hắn cũng có sinh mệnh chi nguyên, còn có kia mấy chục vạn cái hồn chủng, cho nên thương thế tốc độ khép lại ngược lại không chậm mà ni. Đồng thời, Tần Tinh cũng đang suy tư, có cần hay không đem chính mình vạn nghị phân thân, cũng triệu hoán mà đến. Dù sao nơi có phân thân toàn bộ trở về bản tôn, sẽ để cho thực lực của hắn lần nữa có đến một cái bay vọt. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ này, để cho vạn nghị phân thân tiếp tục lưu lại trên tần thiên tinh. Bởi vì lời như vậy, coi như là hắn và thôn phệ phân thân đều chiến tử ở đây, ít nhất mình còn không đến mức triệt để chết hết. Đây cũng không phải là tần tinh sợ chết, mà là hắn cần giữ lại một cái mạng, đem tại đây phát sinh chuyện, nói cho trên tần thiên tinh sinh linh, làm hết sức mang theo mình thân bằng hảo hữu nhóm, thoát đi mảnh tinh vực này. Có lẽ, cách làm như vậy, cũng là tốn công, vô ích, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ qua. Thông minh chi lộ chiều dài, xác thực là vượt qua tần tinh tưởng tượng. Tần tinh ít nhất đã đi ra mấy vạn dặm đường, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối đường đầu, không nhìn thấy những cái được gọi là minh tu, không nhìn thấy vị kia thủ đường người bằng nhạn bằng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có thể suy đoán ra, vị kia bằng nhạn bằng thực lực mạnh mẽ. Cách khoảng cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể làm cho thanh âm hắn truyền vào mình trong tai, mọc lại đường, cũng sẽ có điểm cuối. Dần dần, tần tinh rốt cuộc có thể nghe được từng trận tiếng huyên náo từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Cái này khiến tinh thần hắn nhất thời vì đó rung một cái, hít sâu một hơi. Kia từ đầu tới cuối duy trì không đổi tốc độ độ, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Các ngươi cũng chỉ sẽ phái ra những con kiến hôi này đi tìm cái chết sao? Quá làm cho bàng mộ thất vọng. Một đạo giống như sét đánh âm thanh, đột nhiên tại tần tinh bên tai nổ vang. Cũng để cho tần tinh rốt cuộc thấy được vị kia thủ đường người bàng nhạn bằng. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.